Em tính dễ thương chết anh hả? Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất Tịch ngẩng đầu lên, dùng sức hít hà mùi trong không khí. Bởi vì hướng gió nên thứ Kiều Thất Tịch ngửi được nhiều nhất vẫn là mùi của con gấu Bắc Cực đực lạ lẫm kia. Nhưng cũng có một mùi hương quen thuộc đến từ Otis trong trí nhớ. Là Otis thật à? Kiều Thất Tịch muốn tin nhưng lại không dám tin vào phán đoán của mình lắm. Chủ yếu là tại sao Otis lại xuất hiện ở đây? Hay là vốn bọn họ được đưa đến rất gần nhau? Trong 2 phút ngắn ngủi, Kiều Thất Tịch như đã trải qua cơn tuyệt vọng và được hồi sinh. Nếu đó là Otis thật thì tốt. Cậu thở dài một hơi. Không lâu sau đó, Otis đi tới trước mặt gấu Bắc Cực nhỏ. Bởi vì trước đó vẫn luôn chạy nên hắn mệt đến mức thở hổn hển. Nhưng dù như thế, hắn vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm Kiều Thất Tịch. Ánh mắt sâu mà mạnh mẽ sắc bén. Dường như vô cùng hứng thú với Kiều Thất Tịch. Mà Kiều Thất Tịch lại không sợ. Sau khi biết là Otis đến tìm mình, cậu vui vẻ đến mức không nói nên lời. Dù tứ chi còn vô lực nhưng vẫn không khống chế được mà nhào đến chỗ đối phương. Otis, nhớ anh muốn chết. Kiều Thất Tịch kích động hò hét ở trong lòng. Đúng, từ sau khi biến thành gấu Bắc Cực, cậu phát hiện mình có da dày thịt béo. Bình thường đụng phải chướng ngại vật, ngã bổ nhào một cái cũng không cảm thấy đau. Huống chi lông xù trên thân Otis đụng vào chỉ cảm thấy dễ chịu. Chỉ có mũi đập xuống đất là cảm thấy hơi đau. Nhìn gấu Bắc Cực nhỏ úp mặt trên đất, Otis cúi đầu đẩy đối phương qua. Cảm ơn, Kiều Thất Tịch đang định nói cảm ơn anh đã giúp em xoay người. Nhưng mà một giây sau đó Otis lại đẩy cậu một cái. Lần này còn mang theo sức, dẫn đến cậu lăn tròn thật xa trên mặt băng. Không phải chứ, Kiều Thất Tịch, Otis, Kiều Thất Tịch lăn đến mức choáng váng cầu nguyện. Ông trời thân yêu, xin ông đừng nói cho cậu biết đây là cách Otis thể hiện rằng mình đang vui. Mặc dù Otis hiếm khi hoạt bát được như thế, nhưng nói thật là không ai thích kiểu chúc mừng này cả. Nằm trên mặt băng mơ màng không phân biệt nổi đông nam tây bắc một hồi, Kiều Thất Tịch lại bò dậy. Dù cậu rất không thích cách thức ăn mừng của Otis nhưng vẫn chạy chậm đến bên cạnh đối phương. A ha, Otis, a ha, Otis, Kiều Thất Tịch rất vui vẻ. Cậu cọ lên người Otis nhưng vẫn thấy chưa đủ. Thật ra cậu muốn ôm một cái trong buổi gặp lại kích động lòng người này. Nhưng thấy không có điều kiện mà chắc Otis cũng sẽ không chịu nên cậu bỏ qua. Dùng móng vuốt của mình ôm lấy một cái móng vuốt của Otis. Chân trước của Otis rất rắn chắc. Kiều Thất Tịch ôm vui vẻ vô cùng. Otis cúi đầu nhìn thấy cục lông bám trên tay mình. Ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh. Có lẽ còn có chút bất đắc dĩ. Ai mà biết được, có lẽ không xua đuổi chính là thái độ của hắn đối với Kiều Thất Tịch. Ôn lại tình cảm ngắn ngủi xong, Otis khôi phục lại dáng vẻ cảnh giác. Ngẩng đầu lên đầu gió phía trên tìm tòi. Cử động của nó làm Kiều Thất Tịch chú ý. Hắn đang lo lắng về con gấu Bắc Cực đang xâm lấn kia à, hoàn toàn chính xác. Mùi trong gió càng lúc càng nồng nặc. Có lẽ con gấu Bắc Cực kia cũng như Kiều Thất Tịch khi nãy. Đứng ở đầu gió vẫn không thể ngửi được gần đây có một con gấu Bắc Cực xa lạ. Gặp lại vui vẻ quá làm cho Kiều Thất Tịch suýt nữa thì quên mất bây giờ mình vẫn còn đang trong tình trạng bị đuổi giết. Nhưng quả thật là chạy không nổi nữa rồi. Cậu nhìn sang Otis, dường như hắn cũng không có ý định dẫn cậu đi. Nếu đã như vậy, Kiều Thất Tịch cũng không tùy tiện hành động. Otis có kinh nghiệm phong phú trong cuộc sống nơi hoang dã. So với cậu thì hắn biết rõ tiếp theo phải đối mặt như thế nào hơn nhiều. Chạy trong khoảng thời gian dài dưới ánh mặt trời sẽ làm cho nhiệt độ cơ thể của gấu Bắc Cực tăng lên. Nó phải nằm xuống mặt tuyết để hạ nhiệt độ. Thế là Kiều Thất Tịch nhìn thấy cảnh tượng một con gấu tên Otis dựa đầu lên trên sườn dốc phủ tuyết trên sông băng cảnh giác quan sát bốn phía. Còn cơ thể hắn thì vùi vào trong đống tuyết. chỉ để lộ ra một cái mông lớn tròn trịa. Kiều Thất Tịch bị gió thổi đến híp cả mắt, ở bên cạnh ngáp một cái. Sau đó cậu phát hiện mình không chỉ vừa mệt vừa buồn ngủ mà lại còn đói bụng. Gấu Bắc Cực nhỏ tuổi còn cần mẹ nuôi nấng kêu một tiếng. Cậu mới một tuổi hơn nên thanh tuyến vẫn chưa phát triển hoàn toàn. Thanh âm non nớt, lỗ tai Otis run lên. Vẫn tập trung khôi phục thể lực. Lúc này, bóng dáng của con gấu Bắc Cực lạ lẫm đuổi theo Kiều Thất Tịch nãy giờ xuất hiện ở trong tầm mắt của Otis. Sườn dốc phủ tuyết che đi bóng dáng của Kiều Thất Tịch. Con gấu trắng lạ chỉ thấy một con gấu trắng được thành niên là Otis. Việc này làm nó dừng bước, ánh mắt hơi bối rối. Dù sao thứ nó đang đuổi theo là một con gấu Bắc Cực nhỏ. Dù là gấu trưởng thành dẫn theo con thì cũng phải là gấu cái mới đúng. Chắc là con gấu người lạ này đang lâm vào trong hoang mang. Nó đứng ở trong gió quan sát trong chốc lát. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nó chọn quay đầu rời đi. Săn một con gấu Bắc Cực nhỏ lạc đàn không tốn chút sức nào. Đa số gấu Bắc Cực sẽ làm như thế. Nhưng trong tình huống gấu non có gấu trưởng thành bảo vệ thì thay vì làm thế không bằng chúng đi săn báo biển. Cho nên nói gấu Bắc Cực rất có trí khôn trong việc sinh tồn. Hiểu được chỗ lợi chỗ hại. Dường như đã phát huy tất cả trí thông minh trong chuyện này. Dường như Otis đã khôi phục thể lực. Hắn đứng dậy lắc lắc bông tuyết trên người. Sau đó dẫn Kiều Thất Tịch rời khỏi mặt đất. Kiều Thất Tịch thậm chí còn không biết là từng có một con gấu tới. Cậu đói bụng, chạy chậm đuổi theo Otis. Kêu lên để thể hiện nhu cầu. Làm cho Otis chú ý, nhưng mà muốn tìm ra đồ ăn ở trên mặt băng ngay là một chuyện không thiết thực. Cho nên khi nào gần nhất bọn họ có thể được ăn bữa ăn tiếp theo thì vẫn còn là ẩn số. Otis sử dụng khứu giác nhạy bén của mình để cố gắng tìm kiếm thức ăn. Giữa lúc đó có đi ngang qua một cửa hang làm cho Kiều Thất Tịch hưng phấn nhưng hắn lại không dừng lại. Otis, Kiều Thất Tịch tiếc nuối nhìn cái cửa hang đó. Trong lúc nhất thời không biết có nên tiếp tục đi theo Otis không. Cậu thật sự rất đói. Đi được một khoảng thật xa rồi Otis mới phát hiện đã mất dấu Kiều Thất Tịch. Hắn dừng lại quay đầu nhìn quanh. Chờ đợi, Kiều Thất Tịch thấy thế thì tâm trạng phức tạp. Không quan tâm cửa hang gì nữa. Vội vàng chạy chậm theo sau. Có lẽ đối phương đã có sẵn kế hoạch trong lòng rồi. Nhìn gấu Bắc Cực nhỏ vừa mới chạy đến một lát. Otis tiếp tục tiến lên. Bước đi lúc nhanh lúc chậm. Thi thoảng còn thay đổi phương hướng. Rất nhanh Kiều Thất Tịch đã biết hắn đang làm gì. Hắn đang bọc đánh một con báo biển. Đánh giá vô cùng chính xác đối phương sẽ xuất hiện ở cửa hang nào rồi lao xuống săn. Gấu Bắc Cực trông vụng về nhưng thật ra lực bộc phát cũng không chênh lệch mấy so với hổ hay sư tử. Bọn chúng là những kẻ mập mạp vô cùng linh hoạt. Điều quan trọng nhất là sức lực của chúng rất lớn. Tay gấu đập một cái có thể làm choáng đối thủ. Đây là lần đầu tiên Kiều Thất Tịch tận mắt nhìn thấy gấu Bắc Cực đi săn. Nhưng cậu chỉ nhìn thấy Otis lặn xuống nước đuổi theo một con báo biển chứ không thấy được dưới đáy nước xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là sau khoảng 10 giây, mặt nước nổi lên một đám bọt nước. Otis mạnh mẽ ngậm báo biển kéo lên bờ. Gấu Bắc Cực thân hình to lớn đứng trên bờ lắc lắc nước biển trên người. Sau đó dùng cả tay và miệng xé bụng báo biển ra. Nó thực hiện động tác này rất ung dung. Dễ như trở bàn tay. Gấu nào mà không ăn chừng 100 con báo biển một năm thì không thể thành thạo đến mức này. Lúc này lông trắng tinh tươm bên miệng Otis đã nhuốm máu đỏ tươi. Cả khuôn mặt trông vô cùng dữ tợn. Sau khi xé con báo biển xong, nó quay đầu lại nhìn Kiều Thất Tịch. Im lặng gọi cậu, Kiều Thất Tịch nhìn vào cặp mắt kia. Lại một lần nữa cảm thán ánh mắt của đối phương thật xinh đẹp. Đen nhánh sáng ngời, vừa ngây thơ đơn thuần vừa tràn ngập tính hoang dã. Ngây thơ là bởi vì động vật không có quá nhiều suy nghĩ phức tạp. Thế giới của bọn chúng rất đơn giản. Mà dã tính thì là bẩm sinh. chỉ có mạnh mẽ mới có thể sinh tồn được trong tự nhiên. Hai cái kết hợp với nhau làm cho người ta cảm thấy rất rung động. Kiều Thất Tịch đói bụng đến mức bụng kêu lên. Ọc ọc, cậu chậm rãi tiến lên. Otis dùng răng sắc bén xé xuống một miếng thịt cho cậu. Thấy cậu nhìn miếng thịt trên mặt Tuyết ngẩn người. Không biết là đang suy nghĩ gì. Gấu Bắc Cực bị các nhà khoa học cho rằng trí thông minh có hạn lại lần nữa xé miếng thịt kia thành hai. Khung cảnh đẫm máu nhưng không ngờ rằng Kiều Thất Tịch cũng không sợ mấy. Cảm ơn anh, Otis. Hắn không nói chuyện. Thanh tuyến của Gấu Bắc Cực cũng rất đơn giản. Biểu đạt sự yêu thích cũng chỉ có kiểu nũng nịu xấu hổ giữa Gấu Bắc Cực nhỏ với gấu cái. Otis cũng từng trải qua thời kỳ trẻ con nên cũng không lạ lẫm gì tiếng động này. Nhưng hắn không phải gấu cái. Có lẽ hắn không rõ tại sao Kiều Thất Tịch lại muốn phát ra tiếng động này với mình. Đây là lần đầu tiên Kiều Thất Tịch ăn thịt báo biển. Cậu nằm xuống dùng móng vuốt đè lại cắn. Sượt, một cái. Nói như thế nào đây nhỉ? Chất thịt của báo biển rất ngon. Mà lại chứa nhiều mỡ. Ngon hơn cá biển 100 lần. Cho nên nếu có điều kiện, Gấu Bắc Cực sẽ chỉ chọn một loại động vật có vú là báo biển làm con mồi của mình. Cá biển là đồ ăn cho no bụng trong tình huống bất đắc dĩ mới chọn. Otis thấy Kiều Thất Tịch bắt đầu ăn bèn xé thêm mấy miếng thịt cho Kiều Thất Tịch. Dường như xác nhận những thức ăn đủ lấp cái bụng nhỏ của Gấu Bắc Cực nhỏ rồi hắn mới bắt đầu ăn. Giống như cách đi săn hung mãnh của hắn, tốc độ hắn ăn cũng thật nhanh, gọn gàng. Đầu tiên ăn phần có nhiều mỡ nhất, mỡ báo biển sẽ chuyển hóa thành mỡ của hắn. Chứa được đến một lượng nhất định thì có thể vượt qua mùa hè gian khổ. Đôi khi Gấu Bắc Cực thậm chí có thể không ăn uống gì trong suốt mùa hạ. Đây là lần đầu tiên Kiều Thất Tịch tiếp xúc với loại thịt có hàm lượng mỡ nhiều như thế. Nói thật là hơi ngấy nhưng cậu vẫn cố gắng ăn nhiều một chút. Chuyện này không có gì mà phải do dự. Mặc dù như thế nhưng vẫn thừa lại một chút. Otis đã vệ sinh xong móng vuốt cúi đầu ngậm đồ ăn còn thừa của Gấu Bắc Cực nhỏ lên. Không hề áp lực ăn vào bụng. Khi nãy vừa phải mệt nhọc bôn ba. Bây giờ lại được ăn no nê. Cảm giác thoải mái dễ chịu an toàn và chắc bụng làm cho Kiều Thất Tịch buồn ngủ. Nhưng cậu vẫn chưa vệ sinh miệng và móng vuốt. Thế là vẫn giữ vững tinh thần đi rửa mặt. Gấu Bắc Cực to lớn sớm đã vệ sinh cho mình xong. Nó đứng dậy quay đầu thì ngay lập tức nhìn thấy một quả cầu bông đang ngủ ở trên mặt tuyết. Nó chù trừ một lát rồi trầm thấp kêu một tiếng. Ngủ ở đây không phải là một lựa chọn sáng suốt. Mùi máu tươi của báo biển có thể sẽ thu hút gấu Bắc Cực khác tới. Kiều Thất Tịch rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Cậu dùng móng vuốt gấu rụi rụi con mắt. Vẫn rất buồn ngủ đuổi theo Otis ở trước mặt. Nhân viên trạm cứu trợ làm việc trên máy tính. Hai mục tiêu bị giám sát đang ở cùng một chỗ. Chậm rãi di động. Vậy là cuối cùng bọn chúng vẫn gặp lại nhau đồng thời không ngoài suy đoán. Một khoảng thời gian rất dài trong tương lai sau này chúng cũng sẽ ở cùng với nhau. Mọi người đoán rằng thời điểm hai con gấu Bắc Cực này tách ra sẽ vào mùa xuân sang năm. Bởi vì khi đó Otis đã trưởng thành, sẽ nghênh đón lần phát tình đầu tiên. Dựa theo bản năng và tập tính, hắn sẽ bỏ gấu Bắc Cực nhỏ. Một mình đi tìm gấu cái độc thân để giao phối. Nhưng chờ cho đến lúc đó thì gấu Bắc Cực nhỏ cũng đã trưởng thành. Mọi người hy vọng từ tận đáy lòng rằng trong năm nay Alexander có thể học được đủ nhiều các kỹ năng sinh từ tiền bối lớn tuổi hơn. Cũng vô cùng cảm ơn Otis chững chạc hiền lành đã bằng lòng đảm đương trách nhiệm của gấu cái. Ngoài ý muốn đi chăm sóc một con gấu Bắc Cực nhỏ không được gấu cái che chở. Cách chương.